Chương 2205 tối cường thăng cấp hệ thống. Hành hung. Liên tục 3 phút hành hung, Long Phi cũng mặc kệ hắn hiện tại có phải là trọng thương, chính là muốn nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, hắn hiện tại chỉ là cấp 1, muốn đối phó cấp 8 người, hắn có thể không phải là đối thủ, cơ hội như thế há có thể buông tha, mạnh mẽ hành hung, người chung quanh mỗi một người đều lờ mờ bức bách, Lâm Dư trên mặt một mảnh máu thịt be bét, nhận đều không nhận ra, sướng hay không sướng. Long Phi hét ra một tiếng, "Ê hung hăng." Lão tử liền chưa từng thấy hung hăng. Cuối cùng một chân đạp xuống đùng đùng tay, ngược lại quét mắt qua một cái người chung quanh, ánh mắt trừng, quát lên, "Ngươi chưa từng thấy kẻ ngu si phát điên à?" Mọi người lập tức lùi lại, không dám tới gần, Long Phi nhìn chằm chằm trên đất nửa chết nửa sống Lâm Dư, nói, "Lần sau còn dám đối với tiểu điệp lại chút nào bất kính, lão tử liền mạng của ngươi gốc rễ đều cho chém." Cút. Nói xong, Long Phi xoay người đối với tiểu điệp cộc lốc nở nụ cười. Tiểu điệp cũng hì hì nở nụ cười, chỉ có Quế Thanh Sơn một mặt âm trầm, cao mày, vài tên đang các đệ tử nâng dậy Lâm Dư vội vã lui ra sơn đi, những đệ tử khác cũng giống như vậy, cấp tốc xuống núi đi. Tiểu điệp chạy tới một cái kéo lại Long Phi cánh tay, hài lòng cực kỳ, nói, "Kỳ A Long, vừa nãy ngươi rất đẹp trai à, hì hì." Rồi Quế Thanh Sơn sầm mặt lại, nói, "Ta mang ngươi đến Huyền Nguyệt Tông không phải để ngươi đến gây chuyện họa." Tiểu điệp cong lên miệng nhỏ, nói, "Ê cha, A Long làm sao liền gây rắc rối? Ngươi xem một chút những kia đang các người quá kiêu ngạo, liền hẳn là cho hắn điểm màu sắc nhìn, bọn họ đều là Dũng Trường Phong sai khiến, hừ." Tiểu điệp không ngốc, không có trưởng lão chỗ dựa, coi như Lâm Dư lại không coi ai ra gì cũng không dám đối với một trưởng lão quá mức làm càn. Quế Thanh Sơn tần tần thở phào, nói, "Hiện tại đắc tội rồi đang các, hắn sau đó còn làm sao tiến vào Huyền Nguyệt Tông?" Nghĩ đến điểm này, tiểu điệp sắc mặt cũng là chìm xuống, Long Phi đúng là không đáng kể, nói, "Kẻ đang các còn có thể một tay che trời hay sao?" Kẻ đọc truyện cùng http://2.2/truyni.net, tiểu điệp nói, "Kẻ tông chủ thúc thúc bế quan, đang các đại trưởng lão Dũng Trường Phong còn thật có thể một tay che trời, huống hồ sau lưng của hắn còn có Triệu thị hoàng tộc nâng đỡ." Long Phi nói, "Vì vậy thì như thế nào? Ta thông qua sát hạch, hắn cuối cùng không thể cự tuyệt chứ?" Tiểu điệp nói, "Kẻ năm nay Huyền Nguyệt Tông sát hạch tăng lên đẳng cấp, muốn luyện thể tam phẩm nhân tài có tư cách kêu thảm thiết sát hạch. Hơn nữa mặc kệ là thiên phú, võ tu, đều muốn đạt đến tiêu chuẩn, coi như như vậy còn chưa chắc chắn có thể trúng tuyển, còn tồn tại những yếu tố khác. Nói chung một chữ, khó, luyện thể tam phẩm." Long Phi hơi một tiếng, trong lòng hắn thầm nói, rất khó sao? Tiểu điệp nhìn Long Phi nói, quên đi, không nói những này. Kỳ thực tiểu điệp cùng Quế Thanh Sơn lúc trước dự định là để Long Phi đi cửa sau, bất quá thất hoàng tử sự kiện. Hơn nữa đắc tội rồi đang các e sợ này hậu môn là không có cách nào đi rồi, Quế Thanh Sơn đúng là có chút thưởng thức Long Phi, toàn bộ thông qua sát hạch, cuối cùng không có cớ chứ, dùng thực lực thi được đi, tiểu điệp nói, "Kỳ A Long, viên thuốc đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Quế Thanh Sơn cũng thật lòng nhìn về phía Long Phi, hắn không quá tin tưởng Long Phi có thể luyện chế ra đan dược, hơn nữa. Thanh Ngưu đều nói chuyện, còn lĩnh ngộ một bộ thô ráp công pháp, này đều là một viên đan dược hiệu quả, căn bản chuyện không thể nào. Long Phi gãi đầu một cái, nói, "Kẻ ta cũng không biết." Hắn là thật sự nói không rõ ràng trong đầu âm thanh, ở chính là hệ thống âm thanh, những thanh âm này chính hắn đều không rõ ràng, bất quá hắn biết, những chuyện này tuyệt đối không thể để cho người thứ hai biết, coi như là chí thân cũng không thể. Quế Thanh Sơn đi tới Ngưu Lang trước, nói, "Kẻ chẳng lẽ ăn cái gì cao phẩm linh thảo?" Nhưng là, lông mày của hắn âm thầm một khóa, nói nhỏ lên, "Kẻ coi như là thần phẩm linh thảo cũng sẽ không để cho trâu mở miệng nói chuyện, còn lĩnh ngộ công pháp à?" Quá kỳ quái, tiểu điệp nhìn Đại Thủy Ngưu, nói, "Ê Đại Thủy Ngưu, ngươi biết nói chuyện gì xảy ra à?" Đại Thủy Ngưu khóe mắt liếc mắt nhìn Long Phi, hắn cũng theo lắc đầu một cái, nói, "Ê ta cũng không biết, ta liền cảm giác trong cơ thể có nguồn sức mạnh phi thường to lớn, khi ta đem nguồn sức mạnh này phóng thích toàn thân sau khi, ta liền phát sinh một đạo gào thét, không nghĩ tới ta lại nói lên loài người ngôn ngữ, ở chính là ta này bộ công pháp, cũng là không hiểu ra sao liền xuất hiện." Tất cả những thứ này đều đến từ Long Phi này hạt tinh tế đan dược, hắn so với ai khác đều rõ ràng, nhưng là hắn cũng không nói ra được viên thuốc đó đến cùng là cái gì, vì sao lại ẩn chứa mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Có thể nói Long Phi cho hắn lần thứ hai sinh mệnh, Long Phi không nói, coi như là tiểu điệp hỏi hắn, hắn cũng sẽ không nói. Tiểu điệp lẩm bẩm nói, "Vì vậy thì kỳ quái rồi, quên đi, ngược lại ngươi hiện tại thương được rồi, lại có thể nói chuyện, quả thực quá tốt rồi, hì hì." Tiểu điệp là kiểu vui vẻ, Đối với hao tổn tâm trí sự tình nàng lười đi suy nghĩ nhiều, bất quá nàng chưa hề nghĩ tới là Long Phi viên thuốc đó hiệu quả, cũng không cho là Long Phi có thể luyện đan, đan cát. Ngươi nói cái gì? Trâu mở miệng nói chuyện. Dũng Trường Phong hai mắt cả kinh, nhìn trầm trầm trên băng ca cuốn đầy băng vải Lâm Dư vội vàng nói, kẻ ta tận mắt nhìn thấy. Dũng Trường Phong nói, kẻ chính là dùng ngươi nói tị phân linh đan. Lâm Dư nói, y hừm, chỉ là. Ta dám khẳng định không phải viên thuốc đó hiệu quả, khẳng định là này con thanh ngưu ăn thứ khác. Đừng nói là gia súc, coi như là trong núi thẳm yêu thú dùng cao cấp đan dược cũng không thể mở miệng nói chuyện. Dũng Trường Phong hai mắt hơi chìm xuống, trong đầu nghĩ đến mấy ngày trước ở trên sơn đạo chuyện đã xảy ra. Này con thanh ngưu thậm chí ngay cả kim đan bản trên cường giả đều có thể đánh bay, có thể thấy được chút ít. Này con thanh ngưu, Dũng Trường Phong trầm tư chốc lát, khẽ nói, kẻ mang hoang bên trong mang về trâu nghé, chẳng lẽ là cái gì thần thú? Hơn 10 năm đều không có bạo phát, ngày hôm nay vừa vặn bạo phát. Một người nhỏ giọng nói nhỏ, Lâm Dư nhưng là nói, ê sư phụ, Quế Thanh Sơn quá kiêu ngạo, còn có thằng ngốc kia, trên người ta thương đều là hắn đánh, hơn nữa ta, gây trứng trứng vỡ vụn, không biết còn có thể hay không thể nhân sự. Dũng Trường Phong lạnh trên một tiếng, nói, gây liền một cái kẻ ngu si đều đối phó không được, ngươi còn không thấy ngại theo ta gọi. Hừ, khiêng xuống đi. Dũng Trường Phong ra lệnh một tiếng, Lâm Dư liền cơ hội nói chuyện đều không có, lập tức liền bị mang tới xuống. Lúc này, bên trong gian phòng đi ra một tên chừng 40 tuổi nam tử, một thân nho y, nhàn nhạt nói, kẻ thất hoàng tử ở hành cung giận dữ, hoàng hậu rất không cao hứng. Nghe nói đã phái ra kim đan bản thứ ba cường giả Kim Luân. Đại trưởng lão Quế Thanh Sơn người này phải hảo hảo giáo huấn một phen à, hơn nữa tốt nhất đem bọn họ giao cho thất hoàng tử xử trí. Dũng Trường Phong khẽ nói, kẻ Quế Thanh Sơn thân phận có chút đặc thù, trên người hắn còn có một đạo tông chủ ngự lệnh, hơn nữa tu vị chưa từng có hoàn toàn bại lộ quá, muốn động thủ với hắn. Thì tên nam tử kia lại nói, kẻ đối với Quế Thanh Sơn không động đậy tay, có thể đối với con gái của hắn, còn có hắn mang về thằng ngốc kia à. Lập tức liền là tông môn chọn lựa. Chọn lựa trong quá trình chết mấy người, hoặc là biến mất mấy người quá bình thường. Dũng Trường Phong cười đắc ý lên, kẻ thất hoàng tử không phải coi trọng tiểu điệp sao? Vừa vặn, đưa cho hắn giảm nhiệt.